đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143, chương 143.334 ôn hành vấn An Tử Khiêm nói. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không sao? An Tử Khiêm nói. Chỉ có thể quá một ngày tính một ngày, tình huống của hắn không tính lạc quan. Đã từng cung hóa cấp xảo thịnh lâu những cái đó thương nhân hiện tại đều chuyển đầu nhà hắn. Còn như vậy đi xuống, hắn căng không được mấy tháng, An Tử Khiêm cười khổ. Có thể căng một ngày tính một ngày đi, nếu là tới rồi thật sự chịu đựng không nổi ngày đó. Đến lúc đó rồi nói sau, An Tử Khiêm không nghĩ đề cập cái này đề tài. Ôn hành bọn họ cũng không tiện nhiều lời, kỳ thật bọn họ có thể lý giải An Tử Khiêm tâm tình. To như vậy gia nghiệp giao cho hắn trong tay, hắn không những không có thể phát dương quang đại, ngược lại còn chứng kiến gia nghiệp nhanh chóng suy bại, làm một cái thương nhân. An Tử Khiêm giờ này khắc này đều giống đặt mình trong ở nhiệt du bên trong, lý giải thì lý giải. Liên Vô Thương lại có bất đồng cái nhìn. An Tử Khiêm bây giờ còn có vài phần cốt khí, ở Liên Vô Thương xem ra, hắn còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, chân chính bị buộc đến tuyệt lộ mặt trên người là sẽ không cố kỵ hắn tự tôn. Chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, hắn đều sẽ gắt gao bắt lấy cứu mạng rơm rạ, hãy chờ xem. Chờ xảo thịnh lâu thật sự tới rồi kia một bước, An Tử Khiêm vẫn luôn kiên trì tôn nghiêm sẽ không còn sót lại chút gì. Hắn sẽ tìm đến Ôn Hành, cùng An Tử Khiêm nói chuyện phiếm vài câu lúc sau. Ôn Hành bọn họ liền rời đi xảo thịnh lâu. Quay đầu lại thời điểm, bọn họ thấy được xảo thịnh lâu bảng hiệu. Bảng hiệu thượng xảo thịnh lâu ba chữ thế sự xoay vần. Chứng kiến xảo thịnh lâu hưng suy, người chính là như vậy kỳ quái đồ vật. Vì một chút lý tưởng là có thể thủ gia nghiệp ngàn vạn năm. Còn tưởng lâu lâu dài dài kiên trì đi xuống. Nhưng từ lâu dài xem ra, trên đời này cửa hàng hàng ngàn hàng vạn bên này giảm bên kia tăng. Không có gì là thật sự bất hủ, không chỉ là cửa hàng. Liên tính là người, cũng là người tới ta đi không ngừng sinh ra cùng tử vong. Lại có ai có thể trường sinh, cho dù là đã phi thăng tu sĩ cũng không thấy đến mỗi người đều có thể thọ cùng trời đất a các tu sĩ. Tu hành chính là vì phi thăng. Phi thăng lúc sau so với người bình thường nhiều quá thượng một ít năm tháng. Nhưng là trước mắt mới thôi, Ôn Hành còn không có nghe nói tiên giới có ai từ khai thiên tích địa khi đó liền sống sót. Này đó tiên nhân cũng sẽ bởi vì các loại vấn đề mà ngã xuống. Ôn Hành khó được tự hỏi thứ gì, lần này thế nhưng nghĩ tới như vậy phức tạp vấn đề. Khó tránh khỏi liền đối với bảng hiệu đã phát thật lâu ngốc. Liên Vô Thương kéo kéo Ôn Hành tay. Làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu? Ôn Hành cười cười, nghĩ tới trường sinh. Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Trường sinh làm sao vậy? Ôn Hành cười nói. Đột nhiên phát hiện trên đời không có chân chính trường sinh. Sở hữu đồ vật đều là tương đối. Ngươi đã từng nói với ta. Trên đời có loại sinh linh tên là Phù Du. Sinh mệnh chỉ có một ngày. Đối với người thường mà nói, một ngày thời gian quá ngắn ngủi, bởi vậy rất nhiều người cảm thấy phù du cả đời là bi ai. Không kịp làm cái gì liền tiêu vong, người thường vội vội vàng vàng cả đời vài thập niên. Ở tu sĩ xem ra có lẽ bế quan ra tới, người thường cũng đã chết, cho nên rất nhiều tu sĩ sẽ cảm thấy người thường là bi ai. Bọn họ cả đời quá ngắn ngủi. Cái gì cũng không kịp là mơ siêu ở tu chân giới. Rất nhiều tu sĩ sẽ khinh thường người thường. Chẳng sợ vừa mới luyện khí tu sĩ đều cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, tu sĩ thọ mệnh có dài. Có ngắn, xuất khiếu lúc sau chỉ cần không tìm đường chết. Sống thượng mấy vạn năm đều có khả năng. Ở người thường xem ra, đây là bọn họ ngàn thế hệ đều không thể sống đến thọ mệnh. Nhưng tu sĩ tương đối với sơn xuyên con sông mà nói. Thọ mệnh cũng bất quá bóng câu qua khe cửa. Chúng ta dưới chân thổ địa tồn tại đâu chỉ ngàn vạn năm. Như vậy xem ra tu sĩ tu hành đến cuối còn không bằng trên mặt đất một bồi thổ, Ôn Hành nói. Ta nói như vậy ngươi có phải hay không cảm thấy thực buồn cười? Liên Vô Thương nắm Ôn Hành tay. Hai người chậm gì gì đi ở trên đường. Liên Vô Thương híp mắt. À không, khó được nghe được ngươi nói thao thao bất tuyệt, Ôn Hành nói. Phi thăng lúc sau, ta loáng thoáng có một loại cảm giác. Ta cảm thấy chúng ta tu hành đến cuối, sẽ chỉ là một mảnh hoang vu. Chúng ta từ hỗn độn chung tới, cuối cùng cũng sẽ trở lại hỗn độn chung đi. Liên Vô Thương nghiêng đầu nhìn nhìn Ôn Hành. Hắn nhìn đến Ôn Hành đáy mắt có mơ hồ kim quang lưu động. Ôn Hành đây là, ở ngộ đạo, ý thức được điểm này. Liên Vô Thương muốn vì Ôn Hành tìm cái hảo một chút địa phương đột phá. Ít nhất không thể ở người đến người đi trường trên đường ngộ đạo, Liên Vô Thương nói. Ân, sau đó đâu, kỳ thật hắn lần trước được đến tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ sau khi đột phá. Cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái loại cảm giác này nói không nên lời. Hư vô tịch mịch, Liên Vô Thương cảm thấy hắn lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Liên sẽ bị không xác định cảm giác cắn nuốt, Ôn Hành cười nói. Vô Thương ngươi đừng cảm thấy ta rong dài a, ta cũng không biết sao lại thế này, chính là đột nhiên tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, ta tưởng nói cho ngươi nghe, Ôn Hành cầm Liên Vô Thương đôi tay. Hai người trung gian, xin cơm côn vững vàng đứng trên mặt đất, hai mảnh lá con như là bị linh khí thổi quét, bình tĩnh duỗi thân hướng hai bên, trước mắt phong cảnh một chút thay đổi. Liên Vô Thương phát hiện chính mình thân ở một mảnh hỗn độn bên trong. Chung quanh cái gì đều không có. May mắn trong tay hắn có thể cảm nhận được ấm áp. Đó là Ôn Hành độ ấm mơ siêu nơi này Liên Vô Thương đã từng đã tới. Hắn lần trước đột phá thời điểm liền đứng ở chỗ này. Nhìn mãn nhãn hỗn độn cùng vô tự. Thượng một lần, hắn không có dũng khí hướng về hỗn độn bước ra kia một bước. Lúc này đây. Hắn bên người đứng Ôn Hành, nơi này là chỗ nào? Liên Vô Thương nhíu mày. Hắn cùng Ôn Hành đồng thời đi tới nơi này. Nơi này không phải Ôn Hành tử phủ thức hải. Ôn Hành thức hải Liên Vô Thương tiến vào quá nhiều lần. Hai người song tu thời điểm, Liên Vô Thương có đôi khi sẽ ăn vạ Ôn Hành thức hải bên trong không ra. Ôn Hành thức hải rộng lớn ôn nhu. Liên Vô Thương tiến vào lúc sau giống như là một cái tiểu ngư, mà chung quanh tuy rằng yên lặng. Lại làm Liên Vô Thương cảnh giác vô pháp an tâm siêu Ôn Hành nắm Liên Vô Thương tay. Hai người tương đối mà đứng, Ôn Hành ôn nhu nhìn Liên Vô Thương. Hắn trong mắt kim quang càng ngày càng cường. Vô Thương, Liên Vô Thương ôn nhu đáp lại Ôn Hành. Ân, ta ở, Ôn Hành nói. Ngươi xem. Chúng ta chính là từ như vậy hỗn độn chung mà đến. Vạn sự vạn vật, đều khởi nguyên với hỗn độn, cùng với Ôn Hành thanh âm. Chung quanh hỗn độn chung có quang mang lập lòe. Liên Vô Thương nhìn đến có đủ mọi màu sắc quang mang từ hỗn độn chung lóng lánh mà ra. Trong đó có một đạo màu đỏ linh quang đặc biệt sán lạn, linh quang phá khai rồi hỗn độn. Hỗn độn chia làm hai nửa, có vô số linh quang tụ tập ở bên nhau. Hình thành một đám tròn tròn hoặc đại hoặc tiểu nhân cầu. Này đó hình cầu đủ mọi màu sắc, bắt đầu xoay tròn lên. Hình cầu số lượng vô cùng thật lớn, hình thành sán lạn tinh vân. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đặt mình trong ở tinh vân chung. Bên người có vô số tinh cầu lướt qua, Liên Vô Thương hai tròng mắt trợn to. Đây là hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng. Sáng lạn, đồ sộ, Liên Vô Thương cảm thấy chính mình đặt mình trong ở trời cao bên trong. Bên người phi thường đại, hắn liền tính dò ra thần thức bay lên mấy vạn năm đều không thể chạm vào giới hạn. Chính là hắn lại cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Như là một quả trứng, bị cứng rắn vỏ trứng bao vây lấy, chung quanh thổi qua đi tinh cầu muôn hình muôn vẻ. Mỗi khi bọn họ từ Liên Vô Thương bên người cọ qua khi, Liên Vô Thương đều có thể cảm giác được thật lớn cảm giác áp bách. Hắn không thể không hướng về Ôn Hành càng thêm tới gần. Đây là một cái thực mạo hiểm hành vi, Ôn Hành ngộ đạo thời điểm mang lên Liên Vô Thương. Ngộ đạo bản thân là cá nhân hành vi, nếu là hơn nữa một người, có khả năng sẽ lĩnh ngộ càng nhiều, cũng có khả năng sẽ bởi vì nhiều một người nguyên nhân mà bị đánh gãy. Liên Vô Thương thật sâu biết đạo lý này, hắn có thể làm chính là tận lực bảo hộ chính mình đồng thời không ảnh hưởng Ôn Hành ngộ đạo. Ôn Hành đối với Liên Vô Thương cười nói, đừng sợ. Liên Vô Thương trần chờ nhìn Ôn Hành, giờ khắc này hắn cảm thấy hắn quen thuộc. Ôn Hành biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn người nam nhân này quen thuộc lại xa lạ. Một cổ cường đại linh khí từ Ôn Hành trên người truyền đến. Liên Vô Thương bị linh khí cọ rửa, trong đầu như là dũng mãnh vào hàng ngàn hàng vạn nhắn lại giống nhau. Hắn cảm thấy hắn thức hải sắp bị mấy thứ này phá tan, Liên Vô Thương không cấm khẽ rên một tiếng. Hắn biết dũng mãnh vào hắn thức hải chính là thứ tốt. Ôn Hành người mang đạo mộc ngộ đạo, hắn gặp khẳng định là đạo nghĩa đánh sâu vào. Liên Vô Thương lại đau lại sàng, kia cảm giác so cùng Ôn Hành song tu kích thích ngàn vạn lần. Liền ở Liên Vô Thương cảm giác chính mình sắp không chịu nổi thời điểm, dũng hướng Liên Vô Thương thức hải linh khí dừng lại, Liên Vô Thương lúc này mới thật dài thở phào. Nhẹ nhõm, hắn dương mắt nhìn ôn nhu Ôn Hành trong mắt kim quang càng cường đại hơn, không chỉ là trong mắt kim quang lưu truyền, ngay cả Ôn Hành quanh thân đều bao phủ ở kim sắc quang mang trung ương. Hắn là như thế sáng ngời, so nơi xa đang ở thiêu đốt tinh cầu còn muốn lóe sáng. Ôn Hành duỗi tay kéo lại từ bọn họ bên người. Một cái tinh cầu, ở chỗ này, Ôn Hành cùng thân hình hắn rất lớn. Một cái tinh cầu ở trong tay bọn họ giống như là một cái toàn cơ tử giống nhau. Ôn Hành nhẹ nhàng liền kéo lại nó, lúc này trước mắt cảnh tượng nhanh chóng biến ảo lên. Liên Vô Thương cảm thấy Ôn Hành kéo qua tới cái này tinh cầu càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Nhìn kỹ, cũng không phải tinh cầu biến đại, mà là bọn họ thu nhỏ. Ôn Hành vẫn như cũ gắt gao cầm Liên Vô Thương tay. Hắn tươi cười thành trong thiên địa làm Liên Vô Thương nhất an tâm tồn tại. Ôn Hành nói, đừng sợ. Liên Vô Thương cười gật gật đầu. Ân, hắn không sợ. Chỉ cần có Ôn Hành ở địa phương, hắn đều không chỗ nào sợ hãi. Ôn Hành kéo qua tới này cây tinh cầu chung, đang ở có thần kỳ biến hóa phát sinh. Liên Vô Thương bọn họ treo ở giữa không chung, nhìn đến trải rộng cháy sơn cùng dung nham đại địa dần dần thành hình. Sau đó xuất hiện xám xịt đại địa cùng mạo lưu huỳnh hơi thở hải dương, bọn họ đỉnh đầu nhật thăng. Nguyệt lạc, tinh vân ở nhanh chóng xoay tròn biến hóa, mà bọn họ dưới chân màu xám mặt đất sinh ra màu xanh lục thực vật. Ngay từ đầu, thực vật đều thực nhỏ gầy, sau lại thực vật càng dài càng lớn, ở hải dương trung xuất hiện diện mạo kỳ lạ cá, hoặc là nói là nào đó yêu thú. Liên Vô Thương cảm thấy hắn chính mắt thấy một cái thế giới ra đời. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, hắn ở sách cổ thượng nhìn rất nhiều, nhưng là chưa từng có chính mắt chứng kiến quá như vậy thần kỳ cảnh tượng. Bọn họ dưới chân xuất hiện sơn xuyên con sông, xuất hiện các loại kỳ quái động vật, chúng nó nhanh chóng sinh sôi nảy nở sau đó tử vong. Tốc độ mau giống như là cường đại linh khí thổi qua lụa chế thư tịch giống nhau. Không kịp tinh tế xem siêu động vật tụ tập ở bên nhau, ngay từ đầu cho nhau chém giết, sau lại quần thể mà cư, lại sau lại bọn họ chế tác có thể cư trú phòng ở. Có chính mình thành trấn, Liên Vô Thương cảm thấy chính mình đang xem một hồi múa rối bóng. Chính mắt chứng kiến vô số chủng tộc hương suy cùng tiêu vong, lúc này Ôn Hành mang theo Liên Vô Thương rơi xuống đại địa thượng, bọn họ thậm chí còn bị địa phương sinh linh phát hiện. Có người kinh hoàng thất thố, còn có nhiều hơn người hướng bọn họ quỳ lại. Ôn Hành hơi hơi mỉm cười, mang người đi xem cái thần kỳ. Liên Vô Thương nhìn đến bên người thực vật càng lúc càng lớn. Lớn đến hạt bụi giống nhau, con kiến đều có bọn họ mấy lần đại. Lớn đến trên mặt đất một cái bụi đất đều như là khó có thể vượt qua núi non. Ôn Hành nói, hôm nay nhìn đến An Tử Khiêm đau khổ thủ chính mình gia nghiệp, ta có cái vấn đề cảm thấy hoang mang, là cái dạng gì nghị lực chống đỡ hắn làm như vậy đi xuống. Sau đó ta liền nghĩ tới về trường sinh điểm này. ta có điểm không trong sáng. Bất quá hiện tại bắt đầu minh bạch. Liên Vô Thương nhìn chung quanh. Chỉ thấy bọn họ thân ở một mảnh thật lớn thực vật dưới. Này thực vật như thế thật lớn. Thoạt nhìn so đạo mục tiểu không bao nhiêu. Nhưng là Liên Vô Thương biết. Này chỉ là một gốc cây không chớp mắt thực vật. Mặt trên còn treo sau cơn mưa một giọt nước. Nếu là bọn họ thân thể bình thường nói. Này hẳn là cực không chớp mắt một gốc cây tiểu thảo. Chính là khi bọn hắn thân hình rút nhỏ lúc sau. Nơi này hết thảy thoạt nhìn như thế thật lớn, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Ôn Hành nói, ta mang ngươi tới xem phù du, 335 nói là phù du. Kỳ thật cũng không thể xem như phù du. Trên tinh cầu này mặt sinh linh đều lớn lên không giống người. Nơi này phù du liền càng kỳ quái. Ôn Hành giải thích nói. Này đại khái xem như thế giới này một loại phù du đi. Vô Thương ngươi xem phía trước lúc này. Lá cây mặt trên một giọt nước rơi trên mặt đất. Phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Ôn Hành vội vàng bảo vệ Liên Vô Thương. Liên Vô Thương mới không có bị bọt nước rơi xuống sau cuốn lên bùn xa hướng đảo. Đây là Liên Vô Thương đời này gặp qua lớn nhất giọt nước. Đương thân hình thu nhỏ lại lúc sau. Nhìn đến cái gì đều như thế chấn động, lúc này màn đêm buông xuống. Hai người trước mặt bọt nước bắt đầu tỏa sáng. Ở trong nước, có một đoàn đoàn nắm tay lớn nhỏ linh quang. Nhìn kỹ, đó là một loại kỳ lạ sinh vật. Mỗi một con đều chỉ có Liên Vô Thương nắm tay như vậy đại. Trường cái nấm hình dạng cái đầu. Ở đầu phía dưới có một cái ngắn ngủn thân hình. Thân hình mặt sau còn kéo hai điều phân nhánh thật dài cái đuôi, loại này sinh vật hơi hơi trong suốt. Xuyên thấu qua chúng nó thể xác đều có thể nhìn đến bên trong đang ở nhịp đập nội tạng. Ôn Hành nhắc nhở Liên Vô Thương nói. Người xem ơ siêu theo Ôn Hành chỉ hướng. Liên Vô Thương thấy được một cái nửa trong suốt trứng đang ở phá xác thời gian như là bị kéo dài quá. Trứng trung sinh vật dùng hai điều đuôi dài đem trứng xác đâm thủng. Sau đó theo trứng chui ra tới, nó cùng nó ngàn vạn huynh đệ tỉ muội giống nhau, vừa sinh ra liền vội vàng tìm ăn, chúng nó ở vũng nước chung trưởng thành, ở ánh trăng lên tới trung thiên thời điểm. Này đàn sinh vật bò ra đã sắp khô cạn giọt nước. Chúng nó bỏ đi trên người một tầng màng, ở cái đầu phía dưới trường ra một tầng lụa mỏng giống nhau đồ vật. Sau đó chúng nó bay lên. Như là một chản chản oánh lượng tiểu đèn lồng giống nhau bay đến trên bầu trời, Liên Vô Thương khiếp. Sợ nhìn bầu trời bay múa, phù du. Này đó phù du từng đóa một đoàn đoàn từng mảnh chiếu sáng đỉnh đầu sao trời. Phù du nhóm ở trên trời chơi đùa giao, xứng, sau đó một đôi đối rừng ở thảo lá cây mặt trái. Không bao lâu. Thảo diệp mặt trái liền xuất hiện từng mảnh oánh lượng hình tròn trứng, mà hoàn thành nhiệm vụ phù. Du, nhóm thành phiến rơi xuống. Chờ đến Thái Dương dâng lên thời điểm, này đàn phù du thân hình nhanh chóng bị Thái Dương nướng làm. Biến thành màu nâu bùn đất, mà chúng nó lưu tại thảo lá cây sau lưng trứng thượng chính dựng dục sinh mệnh. Ôn Hành bọn họ ngẩng đầu liền có thể nhìn đến những cái đó hơi hơi trong suốt trứng công chính ở. Đong đưa cái đầu, Liên Vô Thương phát giác hắn xem phù du trong khoảng thời gian này muốn so với hắn. Nhìn đến một cái tinh cầu trưởng thành thời gian còn muốn trường. Không cần phải nói, này nhất định là Ôn Hành là mơ siêu. Ôn Hành cười tủm tỉm nói. Mọi người luôn là thích đứng ở chính mình góc độ đi suy đoán người khác. Tỉ như phù du, thật nhiều tu sĩ đều cảm thấy phù du chỉ có thể sống một ngày. Là một loại thực thật đáng buồn sinh vật, chính là ngươi cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi. Phù du cả đời cùng người thường có cái gì khác nhau? Nên hoàn thành sự tình có nào một kiện không hoàn thành? Ôn Hành nói, ta đột nhiên nghĩ tới phù du, liền tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy cái này sinh vật. Kết quả ngươi cũng thấy rồi, phù du ở trong một đêm liền quá xong rồi chúng nó cả đời. Chúng nó chuyện nên làm lại giống nhau đều không có rơi xuống. Ta liền nghĩ tới chúng ta tu sĩ. Có lẽ ở thiên địa trong mắt, chúng ta tu sĩ liền giống như phù du giống nhau. Bởi vậy ta mới cảm thấy. Trường sinh loại sự tình này kỳ thật là tương đối, vạn sự vạn vật cuối cùng quy tắc chính là tử vong. Phù du sẽ chết, người thường sẽ chết, tu sĩ sẽ chết, sơn xuyên con sông cũng sẽ chết, thậm chí liền trời đất này cũng sẽ chết. Chính là liền tính là phù du, ở chúng nó tồn tại thời điểm, chúng nó cũng tận lực đi sinh sống, chúng nó có thân bằng bạn thân, có ái nhân đạo lữ, tiêu vong thời điểm cũng để lại chính mình con nối dõi. Không có một sự kiện bọn họ rơi xuống, sau đó ta liền suy nghĩ cẩn thận An Tử Khiêm vì sao như vậy. Chấp nhất, bởi vì hắn muốn chứng minh hắn sống quá, hắn muốn chứng minh hắn tồn tại quá. Chẳng sợ một ngày nào đó Xảo Thịnh Lâu trở thành mọi người trong miệng truyền thuyết. Nó cũng từng huy hoàng quá, An Tử Khiêm cũng từng ở nơi này ngốc quá thiên đạo vô tình. Đi đến cuối cùng mọi người đều sẽ hủy diệt, chính là nếu thiên đạo làm chúng ta tồn tại với trên đời này. Chúng ta liền phải nghiêm túc sống sót, không thể bởi vì tương lai sẽ chết, đại gia liền nản lòng cái gì đều không làm. Liền chờ thiên đạo hủy diệt đại gia Ôn Hành nói xong câu đó lúc sau. Hai người trước mắt quang ảnh đan xen, như là bị người đại lực khí đánh ra vừa mới thế giới. Cái loại này huyền mà lại huyền cảm giác cũng liền biến mất. Ôn Hành ngộ đạo đến đây kết thúc liền vô thương thân hình quơ quơ. Loại mùi vị này không dễ chịu, giống như bị người bóp ở yết hầu linh khí bị bớt thời giờ giống nhau. Hắn thậm chí xuất hiện một lát choáng váng, chờ choáng váng qua đi lúc sau, chung quanh ầm ĩ thanh âm mới một lần nữa tiến vào trong tai, Ôn Hành thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Liên Vô Thương. Vô Thương, ngươi không sao chứ? Liên Vô Thương cảm thấy chân có điểm mềm. Hắn tiến vào không thuộc về hắn nên đi địa phương, tiếp nhận rồi quá nhiều đạo nghĩa. Vận khí thật tốt còn có thể toàn thân mà lui, Liên Vô Thương nói. Chân mềm mơ siêu trong thanh âm mang theo một chút hủy khuất. Hắn nhìn xem chung quanh, cũng không biết người ngộ đạo bao lâu tu sĩ ngộ đạo nhưng trường nhưng đoàn. Có người ngộ đạo ngay lập tức chi gian, có người ngộ đạo mấy trăm năm, toàn xem mọi người, bất quá nhìn chung quanh cảnh tượng, bọn họ còn ở đông trường trên đường. Trường trên đường người hoang mang rối loạn, không biết ở ồn ào chút cái gì. Hai người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến thân đồ tiệm phủ đệ trung tiểu huyền tháp Ôn Hành. Cõng lên Liên Vô Thương, như thế nào chân mềm đâu? Có phải hay không vừa mới không thích ứng? Liên Vô Thương ghé vào Ôn Hành trên lưng. Ngươi vừa mới ngộ đạo Ôn Hành di một chút, ta ngộ đạo. Ta liền cùng ngươi nói một chút phù du sự tình a, Liên Vô Thương nói. Ngươi dẫn ta đi nhìn hỗn độn hải lúc đầu, còn mang ta đi nhìn phù du, Ôn Hành cười. Là nha, chính là nghĩ tới liền muốn mang ngươi đi xem mơ siêu, Liên Vô Thương hỏi Ôn Hành một vấn đề. Ôn Hành, ngươi cũng biết mới vừa rồi ngươi dẫn ta đi địa phương ở nơi nào. Ôn Hành sửng sốt một chút, không biết a. Chẳng lẽ không phải ta trong đầu nghĩ đến đồ vật sao? Thứ Liên Vô Thương nói thẳng, liền Ôn Hành kia trong óc mặt có thứ gì Liên Vô Thương so với hắn còn rõ ràng. Ôn Hành này phản ứng xem ra hắn đem vừa mới phát sinh sự tình quy tội hắn thức hải. Liên Vô Thương lại biết, sự tình không có đơn giản như vậy, hắn cũng là đột phá quá người. Liên Vô Thương lại hỏi Ôn Hành. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì biến hóa sao? Người bình thường ngộ đạo lúc sau, thực lực sẽ tăng nhiều. Đừng nhìn Liên Vô Thương lúc này chân mềm, chờ hắn trở về hảo hảo tiêu hóa một chút thức hải chung đồ vật. Thực lực của hắn khẳng định muốn so hiện tại mạnh hơn mấy lần, Ôn Hành trầm ngâm nói. Ta cảm thấy đạo mộc giống như liền ở phụ cận, Liên Vô Thương khó hiểu. Cái gì, muốn nói đạo mộc nói? Thượng giới đạo mộc xác thật hẳn là liền ở phụ cận. Chỉ là Ôn Hành vẫn luôn không phát hiện, Ôn Hành hoãn thanh nói. Không thể nói tới, ta cảm thấy thượng giới đạo mộc liền ở ta phụ cận. Nhưng là ta lại nhìn không tới nó. Hơn nữa, ta cảm thấy Huyền Thiên Tông đạo mộc cũng ở phụ cận, cái loại cảm giác này nói như thế nào đâu. Tựa như cách một tầng lụa mỏng bên trong đồ vật mông lung. Ôn Hành biết là đạo mộc, nhưng là lại nói không rõ ở nơi nào. vô luận là tân mộc vẫn là cũ mộc, hắn đều không thể nhìn đến, Liên Vô Thương nhắm hai mắt lại. Nhìn không tới liền tính, thời gian còn trường đâu, Ôn Hành cõng Liên Vô Thương hướng về thân đồ tiệm phủ đệ đi đến. Ân, không nghĩ ra liền không nghĩ, dù sao về sau nhất định sẽ có trả lời, chờ Ôn Hành bọn họ trở lại thân đồ tiệm phủ đệ thời điểm. Ôn Hành giật mình phát hiện ở thân đồ tiệm trước đại môn xếp hàng tu sĩ thế nhưng một cái đều không. Còn, nhìn đến loại tình huống này, Liên Vô Thương phản ứng đầu tiên chính là, không xong, chẳng lẽ là Ôn Hành ngộ đạo thời gian quá dài. Thân đồ tiệm cho rằng chúng ta ra chuyện gì liền đi ra ngoài tìm chúng ta. Sau đó phân phát tại hành cung hàng phía trước đội người đi. Ôn Hành phản ứng còn lại là, ai, người đâu, đến cơm điểm đều đi ăn cơm. Đông môn đại môn khai, thân đồ tiệm quần áo bất chỉnh xuất hiện ở cổng lớn. Hắn nhìn đến hai người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái tử phi. Các ngươi cái nào cũng được tính đã trở lại, nhưng cấp chết ta, Liên Vô Thương tự Ôn Hành trên lưng xuống dưới. Làm sao vậy đây là, thân đồ tiệm nói, mới vừa rồi 18 tầng thiên địa động, các ngươi không biết, Liên Vô Thương mày nhăn lại, địa chấn, mới vừa rồi sao, mới vừa rồi hắn cùng Ôn Hành ở ngộ đạo, ra tới lúc sau xác thật nhìn đến có người ở bôn tàu. Bất quá bọn họ cũng chưa để ý. Thân đồ tiệm nói, địa chấn đến nhưng lợi hại, tên kia đất rung núi chuyển, bầu trời còn mây đen giăng đầy, không biết còn tưởng rằng là ai muốn độ kiếp. Liên Vô Thương hỏi, ngươi cũng biết địa chấn bao lâu? Thân đồ tiệm nói, đứt quãng, khả năng có một canh giờ, đây là tiên giới phòng ở đều thực vững chắc. Nếu là thay đổi hạ giới, khẳng định phòng ốc sập người đều bị chôn đi lên. Liên Vô Thương đánh giá, khả năng Ôn Hành ngộ đạo ở một canh giờ tả hữu. Kia còn tính hảo, chỉ nghe thân đồ tiệm nói, các ngươi hai người từ sáng sớm đi ra ngoài, đến bây giờ mới trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện gì. Liên Vô Thương cảm thấy, Ôn Hành ngộ đạo khả năng không ngừng một canh giờ. Hắn ngẩng đầu nhìn Thái Dương, xem cái này tư thế, hắn cùng Ôn Hành hẳn là ngộ đạo có nửa ngày. Tưởng tượng đến hắn cùng Ôn Hành hai cái thân thể đứng ở trường trên đường tay trong tay giống ngốc tử giống nhau, Liên Vô Thương liền cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, cũng không biết có bao nhiêu người thấy được Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bộ dáng. Đây là 18 tầng không có thiên cơ các bản đồ như vậy diễn đàn. Bằng không hắn cùng Ôn Hành ở trường trên đường hai tương vọng phát ngốc bộ dáng khẳng định sẽ bị nhiều chuyện tu sĩ chụp được tới quải đến trên diễn đàn. Đến lúc đó, còn không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ sẽ chê cười bọn họ. Ai, thật là khó lòng phòng bị a, Liên Vô Thương nghiêm túc đối Ôn Hành nói. Lần sau nếu là trong đầu lại tưởng cái gì kỳ quái đồ vật, muốn trước tiên cùng ta nói, hắn cũng chưa chuẩn bị. Nếu là sớm biết rằng, hắn nhất định phải cấp hai người chồng lên mấy cái ẩn thân phù triện. Thật là quá mất mặt. Thân đồ tiệm đón hai người hướng phủ đệ chung đi đến. Ôn Hành hỏi, bên ngoài những người đó đâu? Thân đồ tiệm nói, địa chấn lúc sau, chấp giới tiên quân Dung Xuyên cùng chấp nói tiên tôn Niệm Cổ phát ra tin tức. Nói sợ hãi hỗn độn hải yêu thú sấn hư mà nhập. Liền thuyên chuyển trong thành tu sĩ đi tạm thời thủ 18 tầng giới tường, 18 tầng. Thiên ngoại mặt chính là hỗn độn hải, vây quanh hỗn độn hải dãy núi thượng sẽ có thương thành. Trừ bỏ treo không 18 đảo ngoại, mặt khác phiêu phù ở hỗn độn hải thượng thế giới đều kiến tường thành. Nguyên lai cái này tường thành còn có tên đâu? Giới tường, hắc, thật là hình tượng. Ôn Hành cảm thán nói, không nghĩ tới thượng giới người như vậy đồng lòng, Niệm Cổ ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền lập tức đi chi viện, hắn còn tưởng rằng thượng giới người gặp được sự tình chạy so con. Thỏ còn nhanh đâu, thân đồ tiệm nói. Ở cửa chờ, tu sĩ có người không muốn rời đi, ta liền thả ra lời nói tới. Nếu là đi thủ giới tường, thành công chém giết hải thú giả, có thể được đến ta luyện chế linh bảo một cái. Sau đó bọn họ liền đều đi qua, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bước chân trì trệ một chút. Thì ra là thế à, chỉ là vấn đề lại tới nữa. Ôn Hành nói, nếu là bọn họ chém giết hàng ngàn hàng vạn hải thú. Vậy ngươi nơi nào có thể có nhiều như vậy linh bảo cho bọn hắn đâu? Nói lên cái này, Thân Đồ Tiệm hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đột nhiên cầm Ôn Hành đôi tay. Thái tử, ngài tiểu đệ tử tới. Hắn thật sự quá hữu dụng. Ôn Hành, nói cái gì đâu? 336 Ôn Hành thực mau liền minh bạch Thân Đồ Tiệm nói chính là có ý tứ gì. Ở tiểu huyền tháp chung quanh, dày đặc màu đỏ thị huyết đằng. Thị huyết đằng Vân Hoa Hoa nhìn đến Ôn Hành bọn họ tới. Vội vàng vươn hai căn dây đằng cuốn tới rồi Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bên người vặn đi làm. Nũng Ôn Hành sờ sờ Vân Hoa Hoa dây đằng. Hoa Hoa tới a, ở hỗ trợ nào, Hoa Hoa thật lợi hại, Vân Hoa Hoa tức khắc hăng hái. Nó giơ lên quá dây đằng, chỉ thấy mặt trên treo vô số linh bảo cùng khoáng thạch tất có tất có. Ôn Hành bọn họ nghe được Vân Nhạc Nhạc thanh âm, hai người theo tiếng vừa thấy tức khắc vui vẻ. Vân Nhạc Nhạc cuốn ở hành lang bên cạnh một cây cột thượng. Ở hắn dưới thân phóng hai cái túi chữ vật. Bên trong lộ ra nhan sắc tương đồng nào đó khoáng thạch. Thoạt nhìn như là hỏa viêm tinh, Vân Nhạc Nhạc lớn lên quá viên. Hắn chỉ có thể ở cây cột quyển thượng một vòng nửa. Bất quá ứng long bản năng làm hắn lay thật sự khẩn. Xả đều xả không xuống dưới, Vân Nhạc Nhạc cái đuôi ở cây cột thượng bạch bạch vỗ. Hai con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Ôn Hành bọn họ. Tất có, thanh âm còn rất đại. Ôn Hành nghĩ nghĩ, đứa nhỏ này mãn nhãn đều là chờ mong, đây là muốn làm gì đâu. Vẫn là Liên Vô Thương phản ứng đến mau, Vân Nhạc Nhạc ở hỗ trợ xem đồ vật sao. Thật là một cái cần mẫn hài tử a, Vân Nhạc Nhạc hai con mắt nheo lại tới. Nha, Ôn Hành trên đầu rũ xuống hãn tới. Vân Thanh mang này đàn sinh vật, mỗi một cái đều rất cần lao, còn cùng Vân Thanh rất giống. Ôn Hành không keo kiệt chính mình khích lệ, Hoa Hoa hòa thuận vui vẻ Nhạc đều là hảo hài tử. Đều ở hỗ trợ làm việc đâu. Giỏi quá, Vân Hoa Hoa cùng Vân Nhạc Nhạc tức khắc Nhạc điên rồi. Vân Hoa Hoa làm càng hăng hái, đậu tây đậu không vui. Chỉ có nó tướng ngũ đoàn, chỉ có hai mảnh phiến lá. Nó có thể làm chính là đoàn thành một cái cầu canh giữ ở mặt khác một đống túi chữ vật bên cạnh. Nghe được Ôn Hành khích lệ Vân Hoa Hoa cùng Vân Nhạc Nhạc. Đậu tây đậu vươn hai căn đậu giá giống nhau phiến lá quơ quơ. Ôn Hành chạy nhanh bổ sung nói. Hoa, chúng ta đậu tây đậu hảo có khả năng. Có thể xem nhiều như vậy túi chữ vật nào. Siêu cấp bổng, đậu tây đậu một lần nữa vui vẻ đi lên. Uồn éo, Ôn Hành lau một phen hãn. Thật là một cái đều không thể thiếu. Thiếu một cái liền sẽ thương tổn hai tử hồn nhiên tâm. Này phân tội danh cũng quá lớn a, đương nhiên, cũng có không ăn này bộ, Vân Thanh sẽ không ăn này bộ, Vân Thanh từ nhỏ sơn giống nhau khoáng thạch thượng bò xuống dưới. Trên người hắn treo 5-60 cái túi chữ vật. Viên mặt Vân Thanh buồn bực đi tới có lệ hành lễ. Sư mẫu, Ôn Hành xem Vân Thanh sắc mặt không đúng. Hắn vừa định chuồn mất, liền thấy Vân Thanh hai mắt như điện nhìn lại đây. Sư tôn, ngươi muốn đi đâu? Ôn Hành cười hắc hắc, vi sư xem ngươi vất vả, cho ngươi chuẩn bị trà bánh đi, Vân Thanh nói. Túi chữ vật bên trong đồ vật đều là ta chuẩn bị. Còn cần chuẩn bị cái gì? Vân Thanh đến liền nói thượng. Sư tôn ngươi hảo quá phân, chuyện tốt không thể tưởng được chúng ta. Làm việc thời điểm khiến cho chúng ta chạy so con thỏ còn nhanh. Có ngươi như vậy đương sư tôn sao? À, sư mẫu, ta không phải nói ngươi, Liên Vô Thương bình tĩnh đối thầy trò hai người gật gật đầu. Ta đi trước nghỉ ngơi. Các ngươi tiếp tục Ôn Hành thành thành thật thật ngồi ở hành lang tay vịn bên. Hắn đối với Liên Vô Thương vẫy vẫy tay. Ta đợi chút đi tìm ngươi, Ôn Hành nói còn chưa dứt lời. Vân Thanh liền đôi tay phủng Ôn Hành mặt đem hắn đầu chuyển hướng về phía chính mình. Sư tôn, phiền toái ngươi xem ta, nhìn ta, Ôn Hành gật gật đầu, nhìn, Vân Thanh mặt đều khí đỏ. Thiên Cơ Các sự tình ngươi mặc kệ, Phi Tiên Lâu sự tình ngươi cũng mặc kệ, cả ngày liền biết chơi bời lêu lổng nơi nơi đi bộ. Cậu tử sư huynh phù triện ngươi mỗi lần chỉ biết lấy cũng không biết tỉnh dùng. Ôn Hành nói rõ chỗ yếu, dùng hắn phù triện nhiều nhất không phải ngươi sao? Mỗi ngày mấy chục đạo phù triện một cái không rơi khắp nơi thăm hỏi, Vân Thanh vỗ tay lớn một cái. Ta đưa tiền được chứ? Ôn Hành nháy mắt câm miệng, chỉ nghe Vân Thanh tiếp tục đến, làm ta làm việc không thành vấn đề a, ta lại không phải không làm việc, ngươi vô cùng lo lắng đem ta kêu lên tới, ta cùng Linh Ngọc sư huynh bọn họ đang chuẩn bị đi chi viện hạ tư giới Phi Tiên Lâu được chứ? Kết quả ta lại đây, ngươi thế nhưng đi dạo phố, ngươi lương tâm đâu, sẽ không đau sao? Ôn Hành nhược nói, ta sai rồi. Ta hẳn là lưu lại nơi này hỗ trợ, Vân Thanh ghét bỏ nói. Thôi bỏ đi, ngươi quét thước ta còn muốn một lần nữa quét thước. Ta nói sư tôn, Vân Thanh bla bla bắt đầu lên án Ôn Hành đủ loại không đáng tin cậy. Ôn Hành túng túng cúi đầu tùy tiện hắn nói, thân đồ tiệm xoa hắn hỏi Cát Thuần Phong. Thái tử hắn, ở Huyền Thiên Tông chính là như vậy. Cát Thuần Phong chính nhắm mắt lại dựa vào hạt châu ngủ gật. Nghe được thân đồ tiệm nói, hắn bình tĩnh nói, cũng không phải, trong tông môn có thể nói sư tôn chỉ có đại sư thì cùng tiểu sư đệ Ôn Hành đều không thể vô thiên. Thành như vậy, Liên Vô Thương lại chỉ biết dung túng hắn, cứ thế mãi như thế nào được. Vân Thanh kỳ thật cũng không phải cố ý muốn nói Ôn Hành. Hắn chính là không thể gặp mọi người đều ở vội, liền sư tôn cả ngày chơi bời lêu lổng bộ dáng. Chẳng sợ Ôn Hành ngồi ở chỗ kia không có chuyện gì ngủ gật đều so nơi nơi đi bộ cường. Dù sao ở Vân Thanh nhận chi chung là cái dạng này, Vân Thanh khí tới cũng nhanh đi cũng mau. Hắn rong dài vài câu lúc sau liền nguôi giận, Vân Thanh ở Ôn Hành trước mặt thả bốn cái túi chữ vật. Sư tôn cũng tới hỗ trợ đi, chờ hạ Vân Hoa Hoa phân nhặt ra tới đồ vật, ngươi hỗ trợ nhìn xem là cái gì khoáng thạch. Sau đó đầu đến tương đối ứng trong túi chữ vật đi, Ôn Hành phóng nhãn vừa thấy. Chỉ thấy tiểu huyền tháp chung quanh đứng thượng trăm cái con rối. Mỗi cái con rối trước mặt đều có 4-5 cái túi chữ vật. Vân Hoa Hoa mỗi căn dây đằng đều cuốn một cái đồ vật. Ôn Hành quan sát một chút, Vân Hoa Hoa dây đằng chỉ nhặt đồng dạng đồ vật, tỉ như Vân Nhạc Nhạc bên kia hỏa viêm tinh. Cũng chỉ có chuyên môn 2 căn dây đằng ở phân nhặt nhưng mà thân đồ tiệm tiểu huyền trong tháp há. Ngăn hỏa viêm tinh, Ôn Hành ngã xuống thời điểm, tiểu huyền tháp cũng đã ở chế tạo. Này 10000 nhiều năm gian, thân đồ tiệm thanh minh song thu, hắn được nhiều ít thứ tốt a, lại luyện chế ra nhiều ít thứ tốt a, liền tính linh kiếm, ở đây đều có mấy ngàn đem, huống chi những cái đó linh bảo cùng khoáng thạch. Nơi này coi như là cái bảo khố, này nhưng vội hỏng rồi Vân Thanh. Muốn đem đồ vật dựa theo chủng loại tách ra tới trang. Lại muốn đem sửa sang lại ra tới đồ vật phóng hảo. Đây là cái đại công trình a. Vân Thanh buổi sáng gần nhất liền bắt đầu thu thập. Đến bây giờ mới thôi cũng chưa có thể thu thập hảo 1/10. Nhìn dáng vẻ chẳng phân biệt nhặt cái mấy ngày mấy đêm hảo không được thân đồ tiệm ngay từ đầu cũng. Tưởng đứng ở bên cạnh hỗ trợ, chính là theo hắn gia nhập, Vân Thanh ngược lại luống cuống tay chân, sau đó hắn đã bị Vân Thanh ngăn cách bên ngoài. Thân đồ tiệm duy nhất làm một sự kiện chính là dựa theo Vân Thanh mệnh lệnh chế tác hơn 1000 cái túi chữ vật, sau đó ngẫu nhiên nhìn một cái Vân Hoa Hoa từ khu mỏ bên trong lay ra tới không rõ linh bảo. Bởi vì Vân Thanh sẽ ưu tiên dò hỏi Cát Thuần Phong. Cát Thuần Phong không rõ ràng lắm hắn mới có thể đi xem một cái. Hắn ngược lại thành nhất nhàn một cái, thân đồ tiệm nhìn ở khu mỏ trung phiên nhặt Vân Thanh. Hắn có thể nhìn đến Vân Thanh trên người tràn ra linh khí. Hắn khen không dứt miệng, không hổ là thái tử đệ tử. Như thế có khả năng, Vân Thanh một buổi chưa công tác để đến qua hắn phủ đệ trung con rối hơn phân. Nửa tháng thu nạp có chút linh quạng bề ngoài thoạt nhìn không lớn. Chính là vào tay thời điểm có thể trầm trọng đến hoài nghi nhân sinh. thân đồ tiệm liền tính muốn bắt khởi này đó khoáng thạch, đều phải dùng linh khí bảo vệ thân thể của mình. Chính là ở Vân Thanh trong tay, này đó khoáng thạch giống như là không có trọng lượng giống nhau. Hắn tùy tiện nhặt lên tới đâu đâu là được, nhìn Vân Thanh thu thập chính là cảnh đẹp ý vui. Vân Thanh từ nhỏ huyền tháp phía đông bắt đầu thu thập. Phát hiện tân linh bảo liền lấy tới một cái túi chữ vật ghi nhớ thứ này bộ dáng cùng khí tức. Làm tốt đánh dấu sau, tiếp theo tái ngộ đến đồng dạng đồ vật, là có thể đặt ở cùng nhau, Vân Thanh ngồi xổm thân thể lai. Thân đồ tiệm cảm thấy rất xin lỗi hắn. Hắn nghĩ nghĩ, Vân thiếu gia, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Đang ở nhặt khoáng thạch Vân Thanh dừng một chút, trong tay hắn khoáng thạch lại cạch một chút tạp tới rồi trên chân. Vân Thanh ngao một tiếng nhảy dựng lên, a, đau quá, Ôn Hành cười nói. Thân đồ đại sư, ngươi đã kêu hắn Vân Thanh hảo, thân đồ tiệm nói. Cái này sao được, ta là thái tử người hầu, Vân thiếu gia cùng các thiếu gia bọn họ là ngài đệ tử. Luận bối phận bọn họ cũng là chủ nhân của ta à, Ôn Hành nói. Đừng nghĩ quá nhiều, lấy ra ngươi đại sư bộ tịch tới. Bọn họ đều là ngươi sư điệt, Vân Thanh xoa ngón chân. Đúng vậy, thân đồ sư thúc không phải ta sư tôn bằng hữu sao? Cùng quá sử bá bá bọn họ giống nhau, thân đồ tiệm thụ sủng nhược kinh. Ai, còn có thể như vậy sao? Kia, Vân Sư Điệt, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Rất mệt, Vân Thanh xua xua tay. Không được, cái này muốn thu thập thật lâu. Nói nữa trời tối ta liền sẽ đi nghỉ ngơi. Thừa dịp còn có thái dương chạy nhanh lại sửa sang lại trong chốc lát. Vân Thanh vẫn luôn là cái. Mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức hảo hài tử a, Ôn Hành hỏi Cát Thuần Phong nói. Thuần Phong, Hoài Cẩn đâu? Cát Thuần Phong đột nhiên gật đầu một cái tỉnh lại, ân, nga, hắn cùng tứ sư huynh ở vội thiên cơ các sự tình. Tứ sư huynh giống như bắt lấy hạ từ 21 tầng đến 19 tầng khai thiên cơ các quyền hạn, Ôn Hành. Thật sâu phỉ nhổ một chút chính mình, cùng các đệ tử so sánh với, hắn xác thật không quá phụ trách, Ôn Hành nhìn nhìn hắn dưới chân túi chữ vật, sau đó trộm trốn. Vân Thanh quay đầu vừa thấy phát hiện Ôn Hành chạy trốn thời điểm. Hắn ngao một tiếng liền tạc, sư tôn lại chạy, thật quá đáng, tính, dù sao sư tôn ở chỗ này cũng giúp không được gì. Lại nói hắn cũng hết giận, nếu là nháo đến quá mức, buổi tối sư tôn không cho hắn bỏ giường liền phiền toái, chờ Ôn Hành trở lại trong phòng thời điểm. Liên Vô Thương đã ngủ say, ban ngày Ôn Hành ngộ đạo. Hắn bị tắc một đống đạo nghĩa ở trong thức hải, yêu cầu hảo hảo tiêu hóa, Ôn Hành bám vào người thân thân Liên Vô Thương cái chán. Liên Vô Thương ngủ thật sự trầm, hắn xốc lên chăn nằm ở Liên Vô Thương bên người, sau đó ôm lấy hắn, có Liên Vô Thương tại bên người. Ôn Hành luôn là ngủ thật sự mau, bất quá hắn cảm thấy chính mình không ngủ bao lâu, đã bị một trận quen thuộc tiểu tiếng ngáy cấp bừng tỉnh. Hắn quay đầu vừa thấy, a, hảo gia hỏa, Vân Thanh khi nào lăn đến hắn cùng Liên Vô Thương trung gian đi. Hóa thành nguyên hình Vân Thanh như là một đoàn nhét ở hắn cùng Liên Vô Thương trung gian tú bông. Vân Thanh cổ duỗi trường gác ở Ôn Hành gối đầu thượng. Thân thể hãm ở hắn cùng Liên Vô Thương trung gian, Ôn Hành cảm thấy ngực trầm trọng giống như bị quỷ áp giường. Hắn nâng lên cổ nhìn nhìn. Chỉ thấy ngực hắn thượng đôi một đồng ánh vàng rực rỡ. Tập trung nhìn vào, này không phải Vân Nhạc Nhạc sao? Cuộc sống gia đình vô pháp qua. Này hai hài tử như thế nào liền thích nằm bọn họ chung gian ngủ? Vân Thanh cánh vỗ vỗ, hắn rầm gì, Vân Bạch, cánh toan, Ôn Hành nhận mệnh vươn một bàn tay giúp Vân Thanh niết cánh can. Một bên niết một bên mềm nhẹ độ linh khí qua đi, Liên Vô Thương thản nhiên chuyển tình. Ôn Hành xin lỗi cười cười, đánh thức ngươi, Liên Vô Thương vươn một cái tay khác giúp Vân Thanh niết bên kia cánh. Ân, ngươi không ngủ, Ôn Hành dùng cầm ý bảo Liên Vô Thương, ngươi xem ta ngực, này còn có thể ngủ sao? Liên Vô Thương khẽ cười nói, làm khó ngươi, Ôn Hành nói. Vốn tưởng rằng Vân Thanh trưởng thành liền sẽ không tới tễ chúng ta. Kết quả đi rồi cái Vân Bạch, tới cái Vân Nhạc Nhạc, một cái so một cái trầm trọng a, Tiểu Ứng Long Vân Nhạc Nhạc cái đuôi tự Ôn Hành trên người rũ xuống, nó bẹp bẹp chép chép miệng, một lát liền lăn đến giường kia đầu đi, Ôn Hành sờ sờ Vân Thanh lông tơ. Hôm nay Vân Thanh nói ta chơi bời lêu lổng, ta nghĩ nghĩ, hắn nói hẳn là đối, ta xác thật chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng. Vô Thương, ta như vậy có phải hay không thực vô năng? Liên Vô Thương cười nói, hai tử nói ngươi có thể thật sự, huống chi hắn chỉ là ngoài miệng nói, hắn thích nhất người không phải là ngươi sao? Đang nói Vân Thanh đầu lại hướng Ôn Hành cổ bên kia thấu, Ôn Hành nói. Cùng các đệ tử so sánh với, ta xác thật không xứng chức, Liên Vô Thương nói. Trên chiến trường đại soái chỉ lo điều hành, sẽ không đấu tranh anh dũng, Ôn Hành nghe vậy cười. Hắn đôi mắt như là hai đợt trăng rằm, mỗi cái tế bào đều tràn ra hạnh phúc. Cảm ơn, oanh, đột nhiên bên ngoài tuôn ra thật lớn tiếng vang. Cùng lúc đó 18 giới truyền đến chói tai tiếng cảnh báo. Hải thú lên bờ lạp, thỉnh các lộ tiên quân chi viện a. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương xoay người dựng lên, Vân Thanh còn buồn ngủ. Ân, làm sao vậy? Ôn Hành xoa xoa Vân Thanh đầu tóc. Không có gì, ngươi tiếp tục ngủ. Liên Vô Thương duỗi tay ở Vân Thanh cùng Vân Nhạc Nhạc trên người bao phủ mấy tầng tĩnh âm phù chú, Ôn Hành cười nói. Mới vừa nói đại soái chỉ lo điều hành, hiện tại liền phải đấu tranh anh dũng, Liên Vô Thương nhẹ ủng Ôn Hành. Ta bồi ngươi đấu tranh anh dũng đâu đại soái, tác giả có lời muốn nói. Thiên đạo, ta mẹ nó làm ngươi nhìn xem thiên đạo vô tình. Ngươi mẹ nó ở bên kia quý trọng hiện tại còn cùng ái nhân tình chàng ý thiếp. Lăn ngươi, Vân Thanh, ta làm sư tôn nhìn túi chữ vật, hắn đi chạy tới cùng sư mẫu ngủ đi. Chán ghét, Ôn Hành, ta có đạo lữ ta kiêu ngạo, mọi người, mang theo chúng ta chúc phúc. Lăn, lại là bị lão Ôn thương đến một ngày, hôm nay lại không nghĩ sửa chữ sai. Trùng trùng liền làm ơn các vị, còn có. Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Hôm nay phải nhớ đến ăn bánh trôi hoặc là Nguyên Tiêu Nga. Nói như vậy Bắc Nguyên Tiêu Nam bánh trôi. Mà ta không giống nhau. Ta ăn thịt tươi nắm đi tương đương Wikidic Convert. Hết chương.